Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, cách mạng chưa thành công. Converter Dung Kiều cầu phiếu ba cái đường xe chạy thiên sứ mở ha ha sấm đi vòng qua ban đêm gần. 12 giờ cũng không tìm được gì chuyện vui. Sạch sẽ thổi gió lạnh. Ngược lại là ven đường lên gặp mấy cái kiếm khách nữ. Mặt vẽ lòe lòe thật sự là lười xem. Cự An cùng Vương Phàm hai cái kết hôn người đàn ông không có hứng thú. Meyer đối với những thứ này rong chi tục phấn cũng không quan tâm. Miệng của hắn vị là người mẫu cùng nhỏ ca sĩ diễn viên nhỏ các loại. Người phụ nữ một bài trừ ở ngoài. Tối lửa tắt đèn có thể có cái gì chuyện vui. Nếu như gặp phải cái hiện trường phạm tội cái gì cũng có thể vây xem hạ. Ai biết một đêm New York phần tử phạm tội cũng không biết chạy đi đâu. Còn như khu người da đen. Vẫn là được rồi. Đó là đi vào tìm không thoải mái người làm. Cứ ăn ngược lại không sợ vào trong không gian là được. Meyer cùng Vương Phàm hai cái phỏng đoán thì phải nằm trên đất. Trở lại Meyer trong nhà. Ba người đem mô tô dừng xong. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái đi trên ghế salon nằm một cái. Meyer cho hai người lấy một hũ thức uống. Cứ ăn nhấp một hớp thức uống hướng về phía Meyer nói. Nhà người giúp việc cửa làm sao không thấy được. Ngoặc kép, các nàng buổi tối ở mai nơi đó. Ta nơi này chỉ có ta một người. Meyer nhấc chân ở Cứ ăn trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Nhấp một miếng thức uống nói tiếp. Ta muốn làm cái công ty nhỏ. An ngươi Mục Trường bò đều là đưa đâu bên trong đồ sát làm thịt. Ngoặc kép, trong nhà ăn đều là Thomas mấy cowboy đồ sát làm thịt. Bán đi ta cũng không biết. Người muốn biết ta gọi điện thoại cho Thomas Cứ ăn sau khi nghe hỏi tiếp. Nghĩ như thế nào tới làm cái đồ sát làm thịt công ty? Cuộc sống bây giờ không tốt sao? Đây là thiếu tiền sai. Ngoặc kép, Meyer lắc đầu nói. Đến không phải thiếu tiền. Không kiếm tiền cha mẹ ta lưu lại quỹ không ăn xài phung phí nói đã đủ ta tốn. Chính là cảm thấy có chút nhàm chán. Mai cả ngày bận bịu phòng đấu giá sự việc. Phàm cũng có mình làm ăn. Chính ta cũng muốn tìm chút chuyện làm một chút. Vương Phàm sau khi nghe nói. Vậy đi quản lý hạ vườn nho à? Mấy người chúng ta đều không thời gian quản lý vừa vặn ngươi đi xem không được sao? Vườn nho quản lý rất tốt. Tháng trước ta còn đi xem một chuyến. Nho dáng dấp quá tốt. Mây đỏ trâu từng hạt tròn so bên cạnh vườn nho lớn một vòng lớn. Ta cũng không phải là quá hiểu vườn nho đi qua tay múa chân làm gì, Meyer nói. Cứ ăn cười nói. Vậy ngươi liền muốn làm cái đồ tẩy trang. Cái này nhảy có thể quá lớn à? Hề hề. Meyer cười hai tiếng nói. Ta không phải thấy ngươi bên trong Mục Trường bò không tệ sao? Muốn làm cái đồ sát làm thịt công ty đến lúc đó đóng gói cái gì cũng thuận lợi. Trước làm ngươi Mục Trường làm ăn. Sau này lại xem thị trường giá thị trường. Không cần bao lớn tìm một sự việc làm một chút mà thôi. Cứ ăn suy nghĩ một chút nói. Ta Mục Trường coi như đến đầy gánh vác một năm ra chuồng 20.000 con bò cỡ đó. Làm cái đồ tể chàng có chút không hợp coi là. Mỗi ngày mới 50 mấy con bò. Dùng 2-3 cái đồ sát làm thịt xe liền giải quyết thật sự là không cần phải làm một đồ tể trang. Meyer giải thích nói, làm sâu chế biến, mỗi bộ phận thịt phân loại túi đựng chân không trực tiếp lên kệ hàng. Như vậy cũng bảo đảm chất lượng, người cũng có thể nhập cổ ngươi thấy thế nào. Ngoặc kép, người phải làm nói vậy ngươi đi ngay làm đi cứ ăn sau khi nghe cười nói. Nhưng là ta sẽ không nhúng tay. Nếu như chất lượng không hợp cách nói ta nhưng là phải thay đổi người. Cứ ăn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không đem đưa tay đến đồ sát làm thịt nghề bên trong đi. Chiếm cổ phần nói nếu là đồ tể trang xảy ra vấn đề gì. Ảnh hưởng đến mình Mục Trường thịt bò chất lượng. Mình rốt cuộc là truy cứu còn không phải là không truy cứu. Trên phương diện làm ăn sự việc là làm ăn. Cái này ta biết yên tâm đi bảo đảm ngươi thịt bò là giỏi nhất. Meyer nghe cứ ăn nếu cười nói. Nói xong quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Phàm, có không có hứng thú nhập cổ? Ngoặc kép, Vương Phàm sau khi nghe cười trêu ghẹo nói. mấy cái đồ sát làm thịt xe cũng có thể giải quyết vấn đề. Ta nhập cổ có ý gì? Một năm cũng được lợi không được bao nhiêu tiền đi. Meyer sau khi nghe gật đầu một cái. Cái này là, ta tính một chút, một năm cũng chính là mấy trăm ngàn Mỹ kim thu vào thật sự là không được lợi tiền gì. So vườn nho kém quá nhiều. Bất quá ngươi phải lấy phát triển ánh mắt tới xem. Nếu có thể lũng đoạn vùng lân cận mục trường đồ sát làm thịt làm ăn, vậy thì được lợi nhiều. Cư An vỗ một cái chân hướng về phía Meyer nói. Ngươi muốn làm nói, thì tùy ngươi. Dù sao đưa tới chỗ nào đồ sát làm thịt đều là đồ sát làm thịt. Ta liền quan tâm chất lượng. Năm nay nhóm đầu tiên bò trắng ra chuồng chất lượng nhất định phải bảo đảm. Hơn nữa thịt bò đều là cung ứng lớn quán ăn. Coi như là năm thứ nhất thử nước đừng làm hỏng. Không thành vấn đề. Chúng ta lên tốt nhất dụng cụ, Meyer vui vẻ nói. Vương Phàm sau khi nghe hướng về phía Meyer trêu ghẹo nói. Thật tốt New York thiếu gia sinh hoạt không làm. Chạy đến Montana đi làm thịt bò. Xem ngươi bộ dáng này. Ta nhập chút cổ phần chiếm lúc vốn ít một chút 800 ngàn. Vậy được. Coi là ngươi một phần ba cổ phần. Hợp tác vui vẻ. Meyer sau khi nghe đi theo Vương Phàm cụng ly một cái tử. Quay đầu hướng về phía Cư An hỏi. Đem ta phần kia bạn cho ta. Ta sau này rời đến Montana đi. Cư An nghe cười lắc đầu một cái. Vậy được, đi qua thời điểm chính ngươi chọn địa phương. Nói xong rồi nhiều nhất nửa mẫu anh. Meyer sau khi nghe gật đầu nói. Không cần nhìn, nhà các ngươi nhà mặt đông chỗ đó để lại cho ta bờ hồ nửa mẫu anh. Ngươi thích vậy thì khối kia tốt lắm. Ta không việc gì ý kiến, Cư An quơ quơ trong tay thức uống lon nói. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi nơi này nhà giữ lại. Vẫn là bán đi, ngoặc kép, ta không dự định bán, lại không thiếu số tiền này làm bờ biển biệt thự dùng. Bên kia nhà tốt lắm ta đem xe ta tử cùng những tên cũng rời qua là được, Meyer cười nói. Vương Phàm sau khi nghe nói, năm nay xong rồi, ta liền chuẩn bị đem phòng của ta bán rồi. Sau này phòng làm việc đều phải rời đến Montana đi nơi nào? Cư An suy nghĩ một chút nói. Người nói ta cái này nhà mới một xây xong. Tại sao dường như người quen biết cũng rời bên kia đi. Ta coi là hạ hình như là còn kém Mai liền. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Còn có Lưu Siêu cùng Triệu Nam ngươi quên coi là. Bọn họ hai cái ở San Francisco đổi một ở giữa rừng biệt thự. Sẽ không rời đến ta tới nơi này, Cư An cười nói. Công ty phần mềm bên kia còn muốn Lưu Siêu cầm lái đâu. Hắn tới một cái công ty kia thật là chăn dê liền. Suy nghĩ một chút nói. Sáng sớm ngày mai ta trở về. Hai người các ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Meyer suy nghĩ một chút nói. Ta qua mấy ngày trôi qua. Chọn đồ tể tràng địa chỉ. Buổi chiều đi thôi. Cùng ta cùng nhau trở về. Buổi sáng ta đi công ty giao phó hạ sự việc, Vương Phàm nói. Cư An chỉ tốt gật đầu một cái. Meyer suy nghĩ một chút nói. An, ngươi lên lần không phải nói muốn mua một vườn cây ăn trái sao? Có địa phương thích hợp liền chưa? Ngoặc kép, đoạn này thời gian đem chuyện này quên. Làm sao ngươi có địa phương thích hợp? Cư An nhìn Meyer nói. Meyer nhún vai. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút ngươi. Vườn cây ăn trái vật này vẫn là phải ở bang California hoặc là đông bộ ấm áp chút chỗ mua. Montana có chút không thích hợp. Đúng rồi, Phi Châu cái đó tư nhân khu bảo vệ ngươi cố ý đón lấy sao? Ta bây giờ đang tìm nhà dưới. Hai cái người đầu tư muốn rút lui cổ. Cư An suy nghĩ một chút nói. Chỗ đó ngược lại không tệ. Chỉ là có chút xa, ngồi xe đi một chuyến điên đầu óc quay cuồng thực đang khó chịu. Meyer sau khi nghe cười nói. Cái này là vốn chưa đủ. Người tiến vào chúng ta hoa mấy trăm ngàn mua một cỡ nhỏ máy bay không phải giải quyết. Người nếu là không muốn đón lấy nói ta tìm người khác. Vương Phàm ở bên cạnh hỏi. Hai người trong tay cổ phần trị giá bao nhiêu tiền? 85% cổ phần. 760 mấy chục ngàn đô la, Meyer nghe trả lời. Vương Phàm suy nghĩ một chút. Vậy thì thật là không ít. Tiền là không thiếu. nhưng là địa phương cũng lớn à. Vĩnh cửu họ quyền tài sản, tương đương với một cái tư nhân sân săn bắn. Nhà giàu cao cấp cửa bây giờ đều có ý ở Phi Châu làm một cái. Nam Phi tránh quyền còn tương đối ổn định một ít. Cho dù là không ổn định, ai có thể nuốt liền chúng ta đất đai cũng không phải là chúng ta một nhà ở. Nam Phi có rất nhiều nước Mỹ nhà giàu đều có sân săn bắn, Meyer giải thích nói. Hàng năm muốn đưa vào mấy trăm ngàn mua một đồ chơi. Hơn nữa một năm nói không chừng cũng chơi không được một lần. Thật là quá xa xỉ, Vương Phàm lắc đầu cười nói. Meyer cười trêu ghẹo nói. Nếu không phải nói thế nào ngươi là một phú ông đâu. Ta hay là hỏi một chút An vị này nhà giàu. Ngươi cảm thấy thế nào? An, ngoặc kép, cứ An trong đầu suy nghĩ một chút. Bây giờ tay ta đầu không có nhiều như vậy vốn. Phải đến cuối năm bò bán đi mới có thể có tiền. Bây giờ vốn cũng đập vào lan can cùng mới trên mục trường. Cuối năm ta đây là rất thoải mái có thể cầm bỏ tiền tới. Bây giờ trong tài khoản chỉ còn lại 4-5 triệu liền giữ lại ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. Nếu như bọn họ sốt ruột nói đi ngân hàng tiền vay đem. Đúng là còn lại không nhiều tiền. U Tinh nghịch tiền thưởng đi theo năm ngoái bỏ tiền cộng thêm hai cái huê hồng. Trực tiếp bị mới mục trường rửa đi hơn phân nửa. 2.000 hơn 6 triệu đô la đi theo mới mục trường đi. Vương Phàm nghe cứ ăn nếu nói. Người đây thật là phá của. Hơn 80.000 mẫu anh mục trường. 4 tầng bằng gỗ lan can thật là nhiều tiền đốt hoàng. Có tiền không địa phương hoa à? Meyer sau khi nghe trực tiếp hướng về phía cứ ăn giơ ngón tay cái lên nói. Người ra tay thật là lợi hại phải à? 4 tầng bằng gỗ lan can. Danh tác quả nhiên ta nói ngươi là nhà giàu đâu. Hơn mấy triệu cho mục trường đổi một lan can chính là vì xinh đẹp. Ngoặc kép, không riêng gì xinh đẹp. Hơn nữa có thể phòng ngừa nai cái gì chui vào trộm ăn của ta cỏ. Các người cảm thấy không đáng giá, ta cảm thấy rất trị giá mà cứ ăn mở ra tay một bộ ngươi cắn ta a. Dáng vẻ, Meyer sau khi nghe lắc đầu nói. Bỏ mặc ngươi lan can. Vậy chuyện này ta liền nói cho bọn họ. Được, ta trở về thì thông báo nay cùng ta hội kế toán viên làm chuyện này tình ngân hàng tiền vay đối. Với cứ ăn mà nói không phiền toái gì. Mình tất cả vốn đi nợ đều là từ ngân hàng Wells Fargo đối với mình trả năng lực bọn họ rõ ràng nhất. Đi trên ghế salon nằm một cái. Cứ ăn liền nghĩ đến mình hình như là kiếm không thiếu tiền. Cái này 7-8 gây ra cuối cùng lại không có tiền gì. Cuối cùng tính một chút tài sản của mình chính là mua hơn 80.000 mẫu anh đất đai. Một cái vườn nho, một cái tiểu khu nhà. Tiền này thật đúng là bất kinh hoa. Cảm giác được mình kiếm không ít. Không để ý lại thành thua tài sản. Đây cũng là tốt, bỗng dưng vô cớ nhiều một khu bảo vệ đi ra. Cũng không tệ. Sau này các đứa trẻ lớn một chút có thể mang cùng đi săn một chút cái gì. Trong lòng tính toán một chút. Bây giờ người anh em sinh hoạt cách nhà giàu cao cấp còn thiếu cái gì? Tính toán tới tính toán đi cảm giác được mình còn kém mấy thứ đồ. Bờ biển trang viện, du thuyền lớn còn có một chiếc máy bay tư nhân. Trước khác biệt không vấn đề lớn lao gì. Suy nghĩ một chút 200 triệu đô la Mỹ máy bay giá cả. Ừ, cách mạng chưa thành công. Người anh em tiếp tục cố gắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.